Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, chương 310, Lý Hồng. Tốt, Tề Châu bên kia phát sinh chuyện Lý Hồng cũng không cảm kích. Hiện tại hắn chính tại William Gardner dẫn đầu xuống tham quan nửa năm qua này Freedom City tại khoa học kỹ thuật trên lấy được. Đột phá, Lý Hồng đánh giá thấp ma pháp cùng linh khí đối khoa học kỹ thuật thôi động mang đến ảnh hưởng. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Freedom City đã sơ bộ chế tạo hoàn thành rồi máy hơi nước cùng một chút công nghiệp hóa máy móc. Trong đó máy dệt vải cùng máy in đã đầu nhập vào sử dụng. Vũ khí phương diện cũng lấy được rồi không nhỏ thành quả. Trước mắt thành vệ quân đã trang bị cùng loại với thế kỷ 19 trung kỳ các nước Âu Châu sử dụng súng. Kíp, từng cái đội trưởng trong tay càng là có cùng loại với pháo hỏa tiễn đồ vật. Bạo tạc uy lực tương đương với cấp 6 ma pháp sư toàn lực thả ra ma pháp. Trừ rồi công nghiệp cùng vũ khí, khoa học kỹ thuật cho Freedom City nhân dân sinh hoạt cũng mang đến không nhỏ cải biến hiện tại. Freedom City phần trăm chi 67 cư dân dùng tới đèn điện. Nói lên đèn điện liền không thể không xách cái thế giới này phát rõ ràng đèn điện người. Hắn gọi Dương Xuyên, là tự do võ viện một tên bình thường lão sư, đang nhìn qua Lý Hồng phụ trợ tu hành quyển trục sau. Dương Xuyên đối mặt trong một chút đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Cũng nếm thử phục nguyên bọn hắn. Bóng đèn chính là Dương Xuyên cái thứ nhất tác phẩm. Ở cái thế giới này, kiếp trước tồn tại một chút kim loại đều tồn tại. Chỉ là cũng không có người đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu cùng khai thác. Dương Xuyên vì rồi phục nguyên bóng đèn, cùng các loại khoáng thạch đánh giao tế. Cuối cùng Dương Xuyên phát hiện kỳ thực không nhất định phải kim loại. Bất luận một loại nào chất liệu chỉ cần có thể hấp thu linh khí đều có thể dùng làm bóng đèn bấc đèn. Thế là Dương Xuyên đi nhà mạo hiểm hiệp hội thu mua rồi một chút cấp 3 ma thú cầu vồng nhện tơ nhện. Dùng loại này tơ nhện thay thế ô, phục hồi như cũ bóng đèn. Dương Xuyên đối bóng đèn phục nguyên tiết kiệm rồi Freedom City một số lớn chi tiêu. Nguyên bản Freedom City mỗi ngày buổi tối đều cần mở ra hơn 2 vạn ngọn ma tinh đăng. Dùng làm chiếu sáng, loại này ma tinh đăng là dùng cấp 4 ma thú ma tinh làm nguồn năng lượng. Ba thiên liền muốn tiến hành một lần thay đổi, một khối cấp 4 ma thú ma tinh chí ít 500 tiền vàng. Tính như vậy xuống tới Freedom City mỗi ba thiên liền muốn thiêu hủy 1.000 vạn kim tệ. Này đối Freedom City tới nói cũng đúng một cái không nhỏ gánh vác. Mà Dương Xuyên phục nguyên ra bóng đèn về sau, Freedom City Martin đang chính thức tuyên cáo rồi lui đường. Mà lại không chỉ có là Martin đang, Quách Lâm càng là tại dân gian đại lực đề xướng sử dụng bóng đèn. Để Freedom City các cư dân không cần đang sử dụng dầu hỏa đèn cùng cỡ nhỏ Martin đang. Ngược lại sử dụng bóng đèn. Một chút cư dân hưởng ứng Quách Lâm hiệu triệu mua sắm rồi bóng đèn đến sử dụng. Mà Freedom City bên kia vì rồi bóng đèn có thể bình thường sử dụng cũng đối nội thành một chút. Công trình làm ra cải tạo. Trước đó Freedom City nội thành để cho tiện ban đêm chiếu sáng cùng chuyển vận năng lượng. Trải thiết lập rồi một chút có thể gánh chịu ma lực tuyến đường. Bây giờ những tuyến lộ này đều bị cải tạo thành mạch điện. Mạch điện ngọn nguồn tại phủ thành chủ phụ cận. Mỗi ngày buổi tối 7 chút phủ thành chủ bên kia liền sẽ tại mạch điện chỗ đầu nguồn để đặt một khóa cấp 7 lôi hệ ma tinh. Viên này ma tinh liền Freedom City cả đêm thành thị dùng điện. Này một biện pháp khiến cho Freedom City các cư dân cũng dùng tới sạch sẽ an toàn bóng đèn. Lý Hồng đối Freedom City nửa năm này biến hóa không phải thường mãn ý. Freedom City phát triển tốc độ hoàn toàn vượt qua rồi Lý Hồng tưởng tượng. Cái này khiến cho Lý Hồng không thể không chuẩn bị nhấc lên mở ra hắn dưới một giai đoạn kế hoạch. Tại Freedom City phụ cận xây dựng cỡ lớn nhà máy điện. Theo lấy Freedom City khoa học kỹ thuật phát triển điện sẽ càng ngày càng trọng yếu. lôi hệ ma tinh lại nhiều cũng không đủ. Nhà máy điện là nhất định phải xây. Tốt ở cái thế giới này bởi vì có linh khí tồn tại. Sáng tạo ra một chút hết sức đặc thù hình dạng mặt đất. So như tại Freedom City cửa Tây phụ cận, thì có một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này trung tâm tồn tại một cái to lớn phong nhãn. Dùng làm sức gió phát điện là tại bất quá thích hợp. Trừ cái đó ra, Vizidola, Dora tại đại đường Vương Triều bên kia cũng khai thác không ít than đá. Dầu mỏ chờ hóa thạch nguồn năng lượng. Nếu có một ngày sức gió chạm phát điện điện năng không đủ toàn bộ Freedom City sử dụng, Lý Hồng liền sẽ xây dựng phát điện nhiệt điện đứng. Sau đó Lý Hồng trong đêm hội chế có quan hệ sức gió nhà máy điện phụ trợ tu hành quyền trục giao cho Quách Lâm, để hắn phái Freedom City người đi cửa vào sơn cốc chỗ tu kiến sức gió phát điện trận. Quách Lâm đang nhìn qua phụ trợ tu hành quyền trục sau lập tức để Hưu dẫn đội đi đến khe núi, giải quyết rồi nguồn điện vấn đề. Lý Hồng nhẹ nhàng thở ra. Freedom City thời gian ngắn phát triển có lẽ là không thành vấn đề. Thế là Lý Hồng trở lại rồi Alberina gia tộc tiếp tục bắt đầu chế tác hắn mới bàn du động. 3 ngày về sau, Lý Hồng đem đám người gọi vào rồi yến hội sảnh, cùng đám người biểu hiện ra hắn thành quả. Lý Hồng, đây là cái gì nha? Bài poker sao? Minh Nguyệt cầm lấy một chương viết giết hoa mai 9 thẻ bài hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải bài poker đơn giản như vậy. Này gọi tam quốc sát. Tam quốc sát. Đúng. Các người nhìn thẻ bài chính diện. Hẳn là có thể phát hiện có một ít thẻ bài là có người vật lập vẽ cùng tên. So như này một chương. Giáo hoàng Anthony. Hắn đại biểu chính là thần quốc thế lực. Kia 5 cái câu ngọc liền đại biểu hắn có 5 giọt máu. Vừa rồi Minh Nguyệt cầm cái kia màu đen thẻ bài có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mỗi giết một chút, liền sẽ giảm bớt 1 giọt máu. 5 giọt máu chụp xong liền chết. Vậy cái này thánh quang thủ hộ là có ý gì? Minh Nguyệt chỉ vào giáo hoàng kỹ năng hỏi. Đây là giáo hoàng kỹ năng chủ động. Khi hắn bị thương tổn sau, hắn liền có thể lấy thu hoạch được đối với hắn tạo thành tổn thương lá bài này. Nhân vật khác cũng có bọn hắn kỹ năng. Như thế Quách Lâm hắn kỹ năng chính là nhân đức. Ra bài giai đoạn, có thể đem tùy ý số lượng thủ bài lấy tùy ý phân phối phương thức giao cho cái khác nhân vật. Như cho ra bài chương số không ít hơn 2 tấm lúc. Hồi phục 1 điểm thể lực. Sau đó Lý Hồng cho đám người kỹ càng giới thiệu từng cái nhân vật kỹ năng. Sau đó đem trước giờ vẽ tốt phụ trợ tu hành quyền trục giao cho đám người. Để bọn hắn tại quyển trục bên trong học tập tam quốc sát cách chơi. Đám người không sai biệt lắm rõ ràng quy tắc sau. Lý Hồng triệu tập bọn hắn mở rồi 1 ván. Này đem Lý Hồng mò tới trung thần. Hắn tại Thu Nhi nhà trên. Chúa công cũng đúng lúc là Thu Nhi. Nói cách khác chờ Thu Nhi ra xong bài đi 1 vòng mới đến phiên hắn ra bài. Thu Nhi sờ xong bài. Mặc kệ 3721, đối lấy Lý Hồng 1 trận làm. Cái gì qua sông đoạn cầu, mượn gió bẻ măng, đều đã vận dụng, chỉnh Lý Hồng rơi mất 1 giọt máu. Trong tay liền thưa xòe tay ra bài sau. Mỹ tư tư vứt bỏ bài rồi. Lý Hồng khóc không ra nước mắt. Cái này là cái gì chúa công a? Nhưng mà còn không chờ Lý Hồng tố khổ, Minh Nguyệt liền bắt đầu. Qua sông đoạn cầu hủy rồi Lý Hồng duy nhất xòe tay ra bài. Giang vãn kiếm cũng không khách khí. Chứa trên vũ khí. Trực tiếp chặt Lý Hồng 1 đao. Trước mắt Lý Hồng thủ bài không. Lượng máu 1. Lập tức liền phải chết. Đến phiên thông linh hoa ra bài rồi. Thông linh hoa xoắn suýt rồi nửa ngày đều không có đi. Lý Hồng thấy thế có chút cảm động, coi là thông linh hoa là không nỡ hắn 1 chương bài không có ra. Liền hạ tràng, nhưng mà 1 giây sau thông linh hoa vỗ đùi nói đến. Suýt nữa quên mất, không có giết, ta có thể quyết đấu à? Lý Hồng quyết đấu, Lý Hồng, tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.